Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chương 704, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 14, mãi đến tỉnh táo, quý ức mới hạ sốt. Tại dược liệu xúc tác xuống, bất tỉnh trầm lắng ngủ. Đang ngủ say nàng, mơ một giấc mơ, một cái rất dài mộng. Mộng ngay từ đầu, là hắn cả nhõng thoáng qua cùng ăn sành. Nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt và hắn vừa vặn đối với đụng nhau. Cùng với nói là mộng, càng không bằng nói là ôn lại ký ức. Trong mơ hình ảnh, rất chân thật đến liền ngay cả vẻ mặt đều có thể thấy rõ ràng. Trên bãi tập, hắn bướng bỉnh dẫm đạp Tôn Trương sau lưng, phách lối nói xin lỗi. Trong mưa, hắn căng thẳng một tấm mặt, cầm dù đi tới trước mặt nàng, nhét vào trong tay nàng. Một câu nói đều không nói. Xoay người rời đi. Bê ảnh trong phòng học. Nàng bị hãm hại. Giới hạn ở trên ghế chạy thoát không hết. Hắn đạp cửa mà vào. Trường học đối diện quán lẩu bên trong. Một tờ giấy. Là viết cho nàng. Bút tích của hắn. Câu nói kia là. Quý ức. Thật xin lỗi. Hoa Thiên Cốt trong đoàn kịch. Nàng trở thành đoàn kịch đoàn sủng. Hắn nói với nàng. Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? Tây hồ bờ bên trong khách sạn. Hắn nói với nàng. Quý ức, người nguyện ý tin tưởng ta không? Hắn còn nói với nàng. Không ở huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người rời đi. YC trong công ty. Hắn ký hiệp nghị thư. Nói nàng cùng YC cùng chết sống. Dạ tiệc từ thiện kết thúc trong xe. Hắn nói với nàng. Không còn YC, ngươi còn có ta, TV ban thưởng tiết trong. Đối mặt thiên ca chật vật cùng chán nản. Hắn lãnh đạm bình tĩnh ung dung phảng phất tất cả mọi chuyện cùng mình không có chút quan hệ nào. Mùng 1 tháng 4 cá tháng 4. Hắn nói, ngươi biết cái gì gọi là làm ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn chính là, ta chưa từng nghĩ qua muốn yêu ngươi. Nhưng ta yêu, quý ức, cá tháng 4 vui vẻ. Mộng một mực làm a làm được nàng nghe nói hắn phải rời khỏi Bắc Kinh, làm được nàng tại hắn dưới lầu trọ đứng suốt đêm, làm được nàng tại thủ đô phi trường quốc tế tận mắt hắn tiến vào kiểm tra an ninh. Sau đó nàng ở trong mơ khóc, nàng liền ở trong mơ nghĩ, nàng cả đời này, thật giống như tại sân bay một khắc kia, chính mắt thấy được hắn tiến vào kiểm tra an ninh miệng sau. Cứ như vậy miễn cưỡng kết thúc, quý ức mộng không từng đứt đoạn, thẳng đến trạng vạng tối, mới rốt cục dừng lại, hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Cái này một cảm giác, quý ức ngủ rất chết, rất dài, nàng ước chừng ngủ 16 giờ mới tỉnh lại, nàng theo không nghĩ tới, nàng cái này một ngày một đêm ngủ mê man tỉnh lại sau. Cả thế giới đều thay đổi thiên, quý ức là 8 giờ tỉnh lại. Trước khi hôn mê trời còn đang mưa khí trời, trở nên lạ thường quang đãng, thiên phảng phất giặt nước qua xanh thẳm sạch sẽ, ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp, chỉnh thành phố sạch sẽ phảng phất trong manga hình ảnh, có thể là sốt cao ban đầu lui nguyên nhân, nàng phản ứng có chút chậm lụt, không có lưu ý đến chính mình khi tỉnh lại, Trang Nghi đang xem điện thoại di động. Vẻ mặt không phải là đặc biệt tốt nhìn cũng không lưu ý đến chính mình vừa mới chuẩn bị lấy điện. Thoại di động liếc mắt nhìn thời gian. Trang Nghi liền lập tức đứng dậy chạy tới trước mặt nàng. Cướp đi điện thoại di động của nàng. Bắt đầu chiếu cố nàng lúc ăn cơm cử động có chút kinh hoàng thất thố càng không lưu ý đến cơm nước. Xong, Trang Nghi liền nói ra nàng nghiên cứu bộ phim tiếp theo kịch bản thời điểm. Lòng có chút không yên. Mãi cho đến trạng vạng tối, nàng bởi vì nằm quá lâu không thoải mái, thừa dịp Trang Nghi đi phòng vệ sinh, xuống giường đi trong hành lang đi một chút thời điểm, nghe thấy có người ở thảo luận Hạ Quý Thần. Nàng mới hậu chi hậu giác biết, xảy ra đại sự, trở lại phòng bệnh, nàng không để ý theo phòng vệ sinh đi ra, không thấy nàng mà sốt ruột Trang Nghi, trực tiếp chạy đến mép giường, theo ngăn kéo của tủ đầu giường bên trong. Lật lấy điện thoại ra, mở ra Weibo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,